Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 186 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn mỗi lần đột phá đều là đại giai mượn đan dược của Lăng Tiếu mà cung cấp. Nhưng bản thân hắn cũng có truyền thừa của thiên cơ từ đời trước. Tốc độ đề thăng cũng có ưu thế. Chỉ là phần lớn thời gian hắn tiêu tốn ở chiêm bạc thôi toán, tham tụ, trận pháp. Lúc này mới để cho tốc độ của hắn hạ số không ít. Hắn đi ra khỏi ngũ tinh tụ quang trận, bay lướt vào trong đại điện phủ thành chủ sâu xa nói. Tất cả mọi người đều đi ra đi, chúng ta chuẩn bị nghênh đón thiếu gia trở về. Lời hắn vừa mới nói rơi xuống, từng đạo thân ảnh từ mấy phương hướng nhanh chóng bay lướt lại đây. Phượng Tiêm Vận dẫn đầu hỏi, Tiếu hắn trở về rồi sao? Những người khác trên tất cả khuôn mặt đều là khẩn trương nhìn Trượng Huyền Diệu, mong chờ câu trả lời của hắn. Huyền Diệu khẽ gật đầu nói, chúng ta nhanh một chút, có lẽ có thể ở cửa thành chờ hắn trở về. Nói xong liền dẫn đầu hướng bay ra ngoài thành lướt đi, những người khác cũng không chần chờ lập tức theo sát phía sau. Một khắc kích động nhất này không ai bằng mấy nữ nhân là Phượng Tiềm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích tam nữ. Chúng nữ cùng Lăng Tiếu chia cách thời gian đã không ngắn rồi, trong lòng rất là nhớ nhung. Đoàn người bên trong phủ thành chủ bay lướt ra kinh động đến mọi người ở địa ngục thành. Sao người của phủ thành chủ đều đang ra đây làm gì? Chẳng lẽ bọn họ quyết định rời khỏi chỗ này rồi sao? Có khả năng, nhưng là lần đầu tiên toàn bộ xuất động, xem ra bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này không hiểu rồi. Đáng tiếc mấy con bé kia bỏ mắt, mỗi lần nhìn thấy đều để cho tâm trí của ta thanh thản. Lòng dạ thanh thản, bây giờ đi rồi, sau này không còn nhìn thấy nữa. Xem ra ai muốn ở phủ thanh chủ, sau này sẽ có một phen tranh chấp không nhỏ. Lăng Tiếu cùng Hàn Khai vừa mới đến ngoài cổng thành, Lăng Tiếu liền cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc lập tức mỉm cười nói. Xem ra thần quân kia đã biết ta đến, cư nhiên toàn bộ đều đi ra. Có thể hắn biết lúc này đến hiệu cục thành, Lăng Tiếu có thể đoán được là kiệt tác của Huyền Diệu. Chỉ có thần côn này mới có năng lực biết trước một chút. Huyền Diệu, Diệp Phong Vân, Tàn Báo, Phong Nha Lưu Quần, Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn, Cốc Kiều Kiều, cùng mấy vị thiên tôn bị thu phục dưới thủ hạ của mình đi đến trước cửa thành. Mọi người đối diện với Lăng Tiếu nhất tề cung kính nói. Hoàn nhanh thiếu gia, phu quân, trở về. Lăng Tiếu nhìn đoàn người hô lên mà cười nói. Thốt, gặp lại các người ở đây, bản thiếu gia rất là vui vẻ. Từ hôm nay trở đi, liền là lúc Lăng Tiếu ta khai sáng cơ nghiệp. Lăng Tiếu hào hùng vạn trượng, hắn đến chỗ này chính là khởi điểm của nhân sinh, rút cục phóng thích ra tráng trí ở trong lòng của hắn. Hắn muốn từ chỗ này, dùng những nhân mã này bắt đầu xưng bá trung vực. Mọi người đem hai người Lăng Tiếu đón vào trong phủ thành chủ. Lăng Tiếu đương nhiên ngồi ở trên chỗ của chức vị thành chủ bỏ trống đã lâu. Những người này đều là huynh đệ, nữ nhân, cùng người đi theo hắn mà tụ họp lại. Nhân số dù ít nhưng mà quý ở tinh nhuệ, muốn phát triển cũng không quá mức khó khăn. Hàn Khai coi như là kiến thức được dã tâm của Lăng Tiếu. Lão không nghĩ đến Lăng Tiếu đã sớm bắt đầu mưu đồ kế hoạch xưng bá rồi, mà chính mình trước đó vẫn còn dụ đạo hắn, thật sự là để lão cảm thấy tự diễu không thôi. Bất quá lão cũng rất may mắn chính mình không có nhìn lầm người. Lão tin tưởng chỉ cần Lăng Tiếu có thể phát triển được, dược tông bọn họ nhất định là một lần nữa trọng thiên trọng hiện trung vực, dương danh trung vực. Ta giới thiệu cho mấy vị, vị này là giám sát trưởng lão bên trong đan minh. Không chỉ thực lực có thể coi là tuyệt đỉnh, là một thánh già dược sư hàng thật giá thật. Nhận được lão nhân ra hắn để mắt đến Lăng Tiếu ta, chịu rời núi giúp ta khai sáng cơ nghiệp. Sau này, lão chính là trưởng bối của chúng ta, tất cả mọi người gọi Hàn lão được rồi. Lão nhân gia có hắn ở đây, đại nghiệp của chúng ta đã thành công hơn một nửa rồi. Lăng Tiếu long trọng hướng về phía bên cạnh mình giới thiệu Hàn Khai nói. Người bên trong đại điện thần sắc đều là biến đổi, bọn họ không nghĩ đến lão nhân sắp dụng hết cả răng này lại có thân phận cao quý như thế. lập tức đều đứng dậy khom người hành lễ vấn an một tiếng. Hàn lão. Liền ngay cả Phong Nha một mực nhìn Lang Tiếu không tốt cũng cam tâm tình nguyện khom người rồi. Hắn vốn dĩ vì thân phận của mình là thánh giả đủ để Lang Tiếu toàn lực lôi kéo rồi. Chỉ tiếc sau khi Lang Tiếu cấp cho hắn nhiệm vụ bảo hộ hắn 10 năm, còn tại địa phương dùng đến hắn căn bản không nhiều lắm. Hắn nguyên cho là chờ thời gian báo ân qua đi, hắn chắc chắn sẽ mang theo tàn báo rời khỏi Lang Tiếu. Nhưng hôm nay, Hàn Khai đến đây để cho hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá khinh thường Lang Tiếu rồi, cũng đánh giá cao phân lượng của mình ở trong lòng của Lang Tiếu. Đây để cho hắn ít nhiều có chút không thăng bằng. Hắn không nhịn được mà suy nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ chờ đợi thành một đời thánh hoàng mới hay sao? Thần Côn, lúc trước đến địa ngục thành là ý của ngươi. Bây giờ ngươi nói một chút đi. Bây giờ nên làm như thế nào cho phải? Bây giờ cái phá thành này thật sự là có thể sử dụng được sao? Lang Tiếu nói về đề chính. Cho tới bây giờ một phút đồng hồ hắn cũng không muốn đợi nữa rồi. Hắn không thể lập tức đem thành trì này dựng lại để cho nó trở thành địa bàn thứ nhất của mình. Huyền Diệu cũng nghe vậy, vẫy quạt giấy nói. Địa Ngọc Thành được xưng là tử vong chi thành. Người sinh hoạt ở chỗ này nhiều nhất sống không quá 3 năm. Cho dù là cường giả đế giai cũng là như thế. Mê đoàn tồn tại mấy vạn năm ở chỗ này, chỉ có đem tử vong chi mê vạch trần, đến lúc đó chúng ta mới gây dựng lại thành trì, cũng là lúc khai sáng lập nghiệp. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chúng ta nên làm thế nào mới đem tử vong chi mê này vạch trần được? Diệp Văn Phong không nhịn được hỏi. Huyền Diệu cười khẽ một chút nói. 2 năm qua ta đã sớm đem Diệu Ngục Thành xem xét một lần. Mê đoàn này đã có đầu mối, chỉ là chờ thiếu gia trở về mới có thể đem nó phá giải. Đây đã trở thành một cái định luật tử vong. Không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ đã đến đây xem xét cái này bí ẩn, nhưng đều bất lực trở về, để cho Địa Ngục Thành này trở thành một trong 7 đại mê đoàn của Trung Vực. Song Huyền Diệu nói hắn biết chỗ mê đoàn này, để cho người đang ngồi ở đây đều hơi động dung. Lang Tiếu hỏi, vì cái gì phải đợi bản thiếu gia trở về mới có thể phá giải? Huyền Diệu nghiêm mặt nói, ngươi là người đứng đầu của Địa Ngục Thành, không do ngươi phá giải, thì ai đến phá giải đây? Biện pháp phá giải là gì? Người trước nói một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta tới chỗ này liền cảm thấy có chút không phù hợp. Lang Tiếu cười nói. Huyền Diệu còn chưa nói chuyện, Hàn Khai đã nói. Sinh mệnh lực đang biến mất, bất quá sau khi tiến vào phủ thành chủ này lại không có cái tình huống đó. Chắc hẳn người đã bày trận pháp đem tình huống quỷ dị kia cách tuyệt rồi. Huyền Diệu cười nói. Không hổ là Hàn lão. Chỗ này thật ra ta đã bày ra một cái tiểu trận pháp, đem chỗ này cùng với ngoại giới cách tuyệt rồi, cho nên chúng ta ở chỗ này sống bao lâu cũng sẽ không ảnh hưởng vấn đề gì. Nhưng người ngoài phủ thành chủ thì không được, vấn đề tử vong này vẫn phải giải quyết. Quân sư, người mau nói một chút xem đây là cái chuyện gì, đến ta cũng phải nổi cáo rồi. Diệp Văn Phong vội vàng nói. Diệp Văn Phong đến chỗ này hơn 1 năm, cũng không có cùng Huyền Diệu tra qua cái vấn đề này. Bây giờ hắn cảm thấy có chút khẩn cấp rồi. Huyền Diệu trầm ngâm một chút rồi nói. Mọi người theo ta đi một chuyến, nhìn tình huống ở nơi đó các ngươi sẽ hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Nói xong hắn dẫn đầu đứng lên, hướng về phía bên ngoài đại điện mà đi. Những người khác cũng lập tức đi theo. Đoàn người đến ngoại vi Địa Ngục Thành. Chỗ này là phía bắc của thành trì, là địa phương gần với tử vong sơn mạch nhất. Lâu các ở phụ cận sớm đã toàn bộ bị sụp đổ, bốn bề đều là một phiến tràng cảnh hoạn loạn, không có một tia yên nhân, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy cỗ hài cốt, từng động âm phong thổi tới để cho người ta cảm thấy có chút mau cốt tủng nhiên. Hàn Khai lẩm bẩm, sinh mệnh lực ở chỗ này tiêu tán nhanh hơn. Nói xong, từng đạo không gian lực lượng bị lão nhẹ nhàng phất suy, đem tất cả mọi người bao bọc vào trong đó. Lúc này mọi người đều đánh một cái run cập vì rét lạnh, tự hồ đều không ý thức được vừa rồi mình mới ở trong nguy hiểm. Quanh thân Huyền Diệu tản mát ra lực lượng quang minh, chỉ thấy trong miệng hắn niệm chú ngữ, trong tay đánh ra mấy cái công kích năng lượng huyền ảo. Quang minh năng lượng công kích này hướng về phía Hoàng Lương ở 4 phía đánh tới. Quang lực lượng giống như chiếu rọi cả vùng đại địa đen nhất, mà trên phiến đất Hoang Lương tựa hồ cũng có hung vật gì đó chiếu xạ hiện ra nguyên hình. Từng đạo thanh âm thê lệ ở trong tai mọi người vang lên, giống như là tiếng kêu khảm quỷ khiếu đến từ cửu địa ngục, để cho người ta cảm thấy đủ loại sợ hãi. Không chỉ như thế, dưới tiếng kêu quỷ khiếu này còn hòa trộn với rất nhiều thanh âm của linh thú tê hống, mang theo không ít quỷ khí. Cùng lúc đó, từng đạo tử vong chi khí mà mắt thường khó có thể thấy được đang ở bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, còn có phần lớn là muốn hướng về phía mọi người mà quấn đến, chỉ là bị không gian chi lực của Hàn lão cách tuyệt ra rồi. Làm sao lại có thanh âm kia được, quá kinh khủng. Giao Thanh Mẫn nghe đến độ có chút phát lạnh, nàng mang theo thần sắc tái nhợt hỏi. Băng Nhược Thủy khẽ cầm tay của nàng một chút nói. Sư tỷ đừng sợ, đây có thể chỉ là ảo giác. Long hình chiến khí của Lang Tiếu hình thành hộ thể, tiến lên phía trước một bước nhìn ở bốn phía xung quanh sâu xa nói. Những tử khí này rất quỷ dị, thật giống như có thể bất chi bất giác hủ thục sinh mệnh lực của con người. Bất quá, chúng nó có thể làm được như vậy hẳn có trận pháp duy trì. Trận nhãn liền ở chỗ này. Lang Tiếu nói xong, cả người hướng về một nơi không bắt mắt mà phi qua, trong tay mang theo băng hỏa kiếm hướng chỗ kia đánh tới. Sau khi kiếm khí đánh một trận nhãn tự nhiên giống như là bị dị động biến mất không thấy, mà tử vong chi sắc ở phụ cận cũng trở nên tiêu tán không ít. Ngay lúc đó, Hàn Khai động, lão quát nhẹ một tiếng. Cầm cố cho ta! Trước khi thanh âm của lão hạ xuống, một mảnh không gian lực lượng hướng về phía một địa phương đánh áp xuống. Cái địa phương này trong nháy mắt giống như là bị hãm lại, lại có mấy trăm thước đất bị đánh đạp rồi. Chỉ là quang mạc của trận nhãn kia lại đã biến mất không thấy. Đúng lúc Hàn Khai chuẩn bị động thủ lần nữa, Huyền Diệu lên tiếng nói. Hàn lão chớ vội, nó trốn không thoát, huống chi ngươi bây giờ cũng không hủy được nó. Nó chỉ là một cái huyễn trận nhãn chính không ở chỗ này. Vậy ở chỗ nào? Lang Tiếu vội vàng hỏi. Hắn bây giờ căn bản cũng hiểu được vì sao người trong địa ngục thành không sống được quá 3 năm. Hóa ra là có những tử vong chi khí này đang tác quái. Tử vong chi khí này có thể hủ thục sinh mệnh lực của bất kỳ người nào, nhưng đối với võ giả từ vương giai trở lên mà nói, hẳn sẽ không tạo thành quá nhiều thương hại mới đúng. Thế nhưng tử vong chi khí này lại đặc biệt quỷ dị cùng nồng đậm, coi như đế giai đều ở lúc không cẩn thận sẽ bị hủ thục. Như thế mà nói, ngày đêm tích lũy rút đi sinh mệnh lực cũng khó trách sẽ thỉnh thoảng có người chết. Huyền Diệu lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc nói, nếu như tao đoán không sai, đây hẳn là một cái quỷ mẫu yêu tử trận, là một loại trận pháp song song, quán liền, mà ở địa ngục thành chỉ là một cái yêu tử mắt trận. Mà cái yêu tử trận này nếu như tôi đoán không sai, hẳn là trên mặt đất chỗ này. Huyền Diệu nói xong đồng thời còn bước lên phía trên. Hàn Khai nhìn Huyền Diệu lộ ra vài phần lạ lùng, là không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại nói được rõ ràng như thế. Quỷ mẫu yêu tử trận này lão cũng từng tìm được trên một chút điển tịch thấy qua. Đây là một loại trận pháp tà ác bát giai trở lên. Hơn nữa trận pháp hết sức ẩn giấu, coi như bát giai trận pháp đại sư bình thường cũng đừng hòng nhìn ra được bí mật ở trong đó. Huống hồ cho dù có thể tìm thấy ở chỗ này bày ra trận pháp, cũng không phải người bình thường có thể phá hoại được. Ngược lại đi tới gần trận pháp tuyệt đối là muốn cái mạng già. Người đã biết đây là quỷ mẫu yêu tử trận, hẳn biết hung hiểm của trận pháp này, chúng ta nên rút khỏi đây, một lần nữa tuyển chọn thành trì chinh chiến. Hàn Khai nhìn Huyền Diệu thản nhiên nói. Huyền Diệu cười nhẹ nói. Người muốn thành đại sự, phải đi những đường mà con người khác không dám đi. Đây là bước đầu tiên mà thiếu gia phải trải qua, chính vì cái gọi là khởi đầu khó. Chỉ cần Lang Tiếu có thể đem quỷ mẫu yêu tử trận phá đi, chúng ta lại hướng mọi người tuyên bố tin tức này, mọi người sẽ cảm thấy có phản ứng gì. Thần sắc của mọi người đều nhẹ nhàng biến đổi. Nếu như Huyền Diệu nói, danh khí của Lăng Tiếu sẽ tăng trưởng lên một tầng, bởi vì vạn năm nay cũng không ai có thể phá giải tử vong chi mê. Bây giờ, có người phá giải được tuyệt đối sẽ khiến cho anh động vô cùng. Huyền Diệu lại nói, huống chi chỗ này cũng là ở sát tử vong sơn mạch, có thể cung cấp thiên nhiên bình chứng tuyệt đại cho chúng ta, cũng cung cấp cho chúng ta tư nguyên vô tận. Đây chính là nguyên nhân mà ta muốn Tiếu gia tuyển chọn chỗ này để khởi điểm. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến đem tử vong sơn mạch đều chiếm làm của tư hay sao? Hàn Khai nhíu mày nói. Huyền Diệu cười nhạt một chút rồi nói. Đây có cái gì là không được. Hàn Khai không nói chuyện, Phom Nha lại dẫn đầu, mắng to lên. Ngươi thật là một tên điên, tử vong sơn mạch không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, Nó là một trong bảy đại cấm địa của nhân loại trung vực. Ngươi dám đánh chủ ý lên nó, thật là không thể nói lý. Hắc Ma Môn cũng từng muốn chiếm cứ Tử Vong Sơn Mạch vì chính mình, nhưng cuối cùng đều bất được trở về, hơn nữa còn hao tổn đại lượng nhân mã, cho nên Phong Nha cảm thấy ý nghĩ của Huyền Diệu là quá ngây thơ rồi. Huyền Diệu lắc nhẹ đầu cười nói, Tử Vong Sơn Mạch liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, chúng ta đương nhiên không thể hoàn toàn chiếm cứ nó rồi. Chúng ta chỉ chiếm cứ lấy một khối địa phương để cho nó trở thành chỗ thế lực của chúng ta, không phải càng tốt hay sao? Ngừng một chút, hắn chuyển chủ đề nói, việc cấp bách vẫn là đem yêu tử trận ở chỗ này phá vỡ đi đã. Lăng Tiếu cười to nói, thần côn nó không sai, chúng ta liền từ trong Tử Vong Sơn Mạch đi chiếm lấy mấy chục ngọn sơn phong, chỉ là chút ý tứ. Bây giờ trước tiên đem yêu tử trận ở địa ngục thành này phá vỡ đi. Hàn Khai nói, ta cũng không biết cách phá yêu tử trận, chẳng lẽ tiểu hữu có phương pháp phá trận? Huyền Diệu nhẹ lắc đầu nói, ta chỉ có thể tìm tới chỗ bố trí yêu tử trận, cũng không có biện pháp phá trận, năng lực của ta còn không đủ. Quân sư, người nói nhiều như vậy hóa ra người cũng không có biện pháp phá vỡ trận pháp này, chúng ta lại ở chỗ này còn ý nghĩa gì? Diệp Vân Phong vội vàng lên tiếng hỏi. Ta mới vừa rồi không phải đã nói sao, trận pháp này phải là thiếu gia mới có thể phá. Huyền Diệu rất nghiêm túc mà nói. Lăng Tiếu, ê thần tôn, người cho nó khó hiểu rồi, nói đi, muốn ta làm như thế nào? Huyền Diệu cười nói, trước tiên, đến mấy khỏa đan dược cho ta tăng lên một chút, lúc đó ta mới có thể tìm ra nơi bày tử yêu trận cho người được. Lăng Tiếu cười mắng, ta dựa vào, nói đi nói lại, người cái tên này là muốn nửa đan dược của ta. Huyền Diệu nghiêm mặt nói, chỉ có thực lực của ta được nâng lên mới có thể bố trí trận pháp càng thêm cao dài, bằng không ta cũng không có biện pháp. Ôi được được, đi thôi, trở về trước, tăng thực lực chỉ bất quá là dễ dàng. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Huyền Diệu nói, đây là để cho võ giả khác nghe được lời này chỉ sợ hâm mộ không thôi. Người khác tân tân khổ khổ, vài chục năm để tăng lên một cấp, ở trong mắt của Lăng Tiếu lại là quá dễ dàng, đây còn để cho người ta sống nữa hay không? Sau khi trở về, Lăng Tiếu lập tức thay Huyền Diệu luyện chế đan dược quang thuộc tính, lại cho Diệp Vân Phong kia một khỏa chuẩn tôn đan. Lưu Quần cũng được xuất đầu rồi, hắn chiếm được Lăng Tiếu ban cho cực phẩm mộc thuộc tính huyền đế đan. Ê, đa tạ thiếu gia ban thưởng. Lưu Quần thề chết thuần phục thiếu gia. Lưu Quần quỳ một gối xuống đem đan dược ở trong tay, trong con mắt là vẻ kích động hết sức. Sau nửa tháng, Huyền Diệu trực tiếp thuận lợi đột phá thiên tôn, lại ăn vào chuẩn tôn đan đạt tới thực lực trung cấp thiên tôn, mà thực lực của Diệp Vân Phong cũng đi lên một tầng, đạt tới trung cấp thiên tôn. Về phần Lưu Quần thì bắt đầu bế quan, một cái quan ải này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể hồ đồ. Thần tôn, bây giờ tính toán nên làm như thế nào? Lăng Tiếu đơn độc cùng Huyền Diệu nói chuyện. Huyền Diệu nhìn qua Lăng Tiếu nói, trận pháp này có hung hiểm cực lớn, ta chỉ có thể đem nó tìm ra, nhưng phá trận vẫn là muốn dựa vào ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, chúng ta có thể một lần nữa tuyển chọn thành trì khác. Lăng Tiếu cười to nói, thần côn, ta đem ngươi thành huynh đệ, nói lời dư thừa liền đừng nói, tin tưởng lựa chọn của ngươi, ta cũng tin tưởng trận pháp nho nhỏ này không làm khó được ta. Nếu như ngay cả trận pháp đều không phá được, thì như thế nào mà xưng bá một phương? Lăng Tiếu là đệ nhất hoàng tọa của 2 năm trước, càng là ở 1 năm trước trên đan hội đại bỉ của Đan Minh, lấy được danh đầu, cảnh giới thất phẩm luyện dược sư. Tương truyền hắn đã từng thất tung 1 năm rồi, nhưng hắn đột nhiên lại xuất hiện ở địa ngục thành, còn trở thành thành chủ. Đây để cho người trong địa ngục thành mỗi cái đều kinh ngạc không dứt. Càng ngạc nhiên hơn chính là một cái tin tức khác. Lăng Tiếu lại muốn đem tử vong chi mê trong địa ngục thành phá giải, để tất cả mọi người có thể an tâm sống trong địa ngục thành. Tin tức này trong lúc nhất thời giống như ôn dịch ở trong thành đều khai tạc ra. Nghe nói không, nguyên lai chỗ thành chủ ở này là của đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu, thật không biết là thật hay giả. Ấy, nghĩ đến sẽ không phải là giả đi, nếu như nhân gia đem thân phận công bố, khẳng định liền sẽ chiếm chỗ này dương vương rồi. Chỉ là tử vong chi mê ở chỗ này còn chưa giải khai, chẳng lẽ hắn không sợ chết sớm sao? Có thể nhân gia thật tìm được biện pháp phá giải rồi. Sẽ dễ dàng như vậy sao? Không biết là bao nhiêu đế giai đại năng cũng tự nhận mình có thể phá giải, nhưng mà đi đến lại là chết ở chỗ này hoặc là trực tiếp chạy rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hắn thật có năng lực phá giải tuyệt đối vấn đề ở chỗ này. Chúng ta chính là ở chỗ này, không cần đi nữa. Thiếu gia, dựa theo lời của quân sư phân phó, đã vì ngươi mà tạo thế rồi. Bạch Vô Tích nhẹ xoa bả vai của Lăng Tiếu nói, trên khuôn mặt của nàng hiện ra vẻ hồng chiều, nhìn lại giống như đóa hoa vừa nở rộ, lộ ra vẻ vô cùng kiều diễm. Lăng Tiếu vài ngày nay hưởng thụ mọi diễm phúc của nhân gian, tối hôm qua chính là qua đêm với Bạch Vũ Tích. Cô nàng này ôn nhu như nước, vĩnh viễn đều khiến cho người ta yêu thương vạn phần. Lăng Tiếu mở bừng mắt nhẹ gật đầu nói, Thần Côn, những thứ đã chuẩn bị tốt chưa? Bạch Vũ Tích nhẹ nhàng nói, quân sư đã ở đại điện chờ rồi, chờ thiếu gia đi qua. Lăng Tiếu nhẹ đáp một tiếng, hắn vươn người đứng lên. Bạch Vũ Tích lập tức đem một bộ áo choàng màu đen choàng trên người của Lăng Tiếu giúp hắn thay quần áo. Áo choàng đen này là Bạch Vũ Tích tự mình làm ra, hôm nay rốt cục có thể thay thiếu gia mặc vào, nàng cảm thấy dị thường thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lăng Tiếu đưa đờ tới hôn nhẹ trên trán của Bạch Vũ Tích một chút, lúc này mới bước đi như long hình hổ bộ đi ra khỏi phòng. Ở bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều đến đầy đủ rồi, Lăng Tiếu đi thẳng đến thủ tọa. Thần Côn, chuẩn bị trước như thế nào rồi? Lăng Tiếu vào điểm chính một chút hỏi. Huyền Diệu ứng nói, không sai biệt lắm, nếu như thiếu gia không có những chuyện khác, bây giờ có thể chuẩn bị phá trận rồi. Tốt, bây giờ nên bắt đầu đi, bản thiếu gia đã khẩn cấp rồi. Lăng Tiếu lòng tin 10 phần nói. Huyền Diệu nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi đại điện. Hắn đứng trên tràng triện rộng rãi bên ngoài đại điện, quay người lại nói, thiếu gia, kỳ thật yêu tử trận chân chính hẳn phải chôn ở dưới này. Cái gì? Ở dưới này? Tất cả mọi người không nhịn được kinh hô lên. Huyền Diệu nhẹ gật đầu nghiêm túc nói, mới đầu ta cho là trận pháp có thể ở bốn phía của thành trì, nhưng mà mấy ngày nay thông qua quan sát, trong thành từng chỗ đều có dấu vết bị phá hoại, mà ở chủ tòa của thành trì này lại không gặp phải phá hoại nào. Mà ta lưu ý một chút, bốn phía cùng bố trí trận văn ám, chỉ có thiên nhãn mới có thể thấy rõ ràng, nếu ta không đột phá đến thiên tôn, cũng không cách nào mở ra thiên nhãn để biết giết thầy ở chỗ này. Tiếp theo Huyền Diệu cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, lại lấy ra từng khỏa thú đan quang thuộc tính thất giai, sau đó hướng về một phía của thành chủ ném xuống, tiếp theo cắn nát ngón tay, hét lớn một tiếng. Lấy máu của ta, tế lên yêu tử chi tâm kia, quang minh huyết trận hiện lên cho ta. Ngón tay của Huyền Diệu huy vũ, từng giọt tiên huyết hình thành trận văn huyền ảo xuất hiện ở bầu trời của mọi người. Mà thú đan quang thuộc tính ở bốn phía tự hồ nhận được triệu hồi, từng đạo năng lượng thuần khiết vô hạn hướng về phía từng vết máu kia hội tụ mà đến. Quang mang năng lượng cùng tiên huyết hội tụ tạo thành một cái quang mạc quỷ dị. Huyền Diệu cắn răng hét lớn, còn chưa đủ. Tiếp theo, hắn vỗ bộ ngực của mình một cái, lấy phương thức tự tàn để cho mình phun ra một ngụm tinh huyết. Điểm hội tụ của tiên huyết tạo thành một quả hồng sắc hạt châu, dần dần mà thăng lên. Từng đạo quang minh năng lượng càng không ngừng xoay tròn ở xung quanh. Trong tay Huyền Diệu lại xuất hiện ra một kiện quạt lông màu trắng, hoàn toàn là vị đạo tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy hắn đằng không mà đi, bạch vũ phiến trong tay của hắn không ngừng huy vũ giống như là túy vũ bát tiên. Từng đạo năng lượng uốn éo như hỏa xa trận văn quỷ dị. Hừ, đúng lúc đó, trận văn bắt đầu phát sinh dị biến. Từng đạo quang mạc kia giống như là sống lại, lại giống như dương quang phổ chiếu. Bốn phương đều trở nên sáng trưng lên, vô số quang mang thuần khiết mênh mông đem phủ thành chủ đều bao vây lại. Huyền Diệu ở trên không cao, giống như là tiên nhân hạ phàm, lộ ra quang mang vô cùng thánh khiết, để cho người ta có một loại cảm giác sùng bái. Lăng Tiếu không nhịn được cười mắng nói, Thần Côn, cái chiêu này thật là được rồi, có ba phần mị lực của bản thiếu gia. Hắn lại là một gã trận văn sư, hơn nữa đẳng giai còn không thấp. Qua mắt của Hàn Khai thoáng qua vài phần lạ lùng lẩm bẩm nói. Những người khác tất cả đều là một vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ tất cả đều minh bạch, Lăng Tiếu vì sao ỷ vào Huyền Diệu rồi, hóa ra bản lĩnh của nhân gia còn thật không kém. Người ở phủ thành chủ đều thấy được dị trạng trên phủ thành chủ, từng người thần sắc đều trở nên kinh ngạc. Chẳng lẽ Lăng Tiếu thật tìm được chỗ phá giải tử vong chi mê này rồi sao? Động tĩnh lớn như vậy, xem ra hẳn có chút manh mối rồi, thật là để cho người ta mong đợi. Thật không biết cái thứ gì đang tác quái ở đây, nó không chừng sẽ xuất hiện dị bảo cái gì đó. Ê, con là dị bảo cái gì cũng không tới phần của chúng ta, ngoan ngoãn ngồi xem được vui là được rồi. Thất dài, quang minh huyết trận, phổ chiếu đại địa, yêu tử trận hiện cho ta. Song trưởng của Huyền Diệu buông ra hét to một tiếng. Vô số quang mang thuộc tính quang mạc trở nên thêm dày đặc, mà một điểm tinh huyết kia ở chỗ trung ương nhất giống như là phụ lên linh tính có phát hiện nào đó, hướng về một góc bên trong phủ thành chủ nhanh chóng mà đi. Huyền Diệu Lăng không đuổi theo, đám người Lăng Tiếu cũng nhanh chóng đuổi tới. Cuối cùng giọt tinh huyết kia hạ xuống một địa phương không có chút thu hút nào. Tinh huyết còn chưa rơi xuống mặt đất, một đạo tử khí vô hình trùng thiên mà ra, tinh huyết cùng tử khí đụng nhau phát ra tiếng nổ tung cường đại. Thuận theo tứ tán của tinh huyết, những quang mạc thuần khiết thoáng cái cũng hướng về phía bên này chiếu xạ mà tới. Một tố tử khí nồng đậm trong nháy mắt đã bị điểm hóa sạch sẽ rồi. Huyền Diệu quá to, yêu tử trận là ở chỗ này, đem mặt đất kia đánh tới. Lăng Tiếu không nói hai lời, đang lúc muốn tiến lên phía trước thì Tàn Báo lại dẫn đầu nói, thiếu gia, để ta tới. Nói xong Tàn Báo lăng không bước bay lướt qua, phệ huyết ma đao xuất hiện trong tay hướng về phía địa phương kia nặng nề chạm tới. Ma đao đáng sợ đem chỗ đó hoàn toàn nhấn chìm rồi. Đang ở lúc mọi người cho là chỗ đó địa phương bị phá hoại, một cỗ tử vong chi khí nồng đậm như con tóc thôn vụ từ trên mặt đất phun ra bắn đi. Một cỗ tử khí nồng đậm đáng sợ một khi bị dính vào, sinh mệnh lực tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn vừa trôi qua. Cẩn thận! Phong Nha ở phía sau một mực chú ý hắn, kinh hô một tiếng, trong nháy mắt lướt ra ngoài, đem tử khí đột nhiên kia đánh tan đi, đồng thời đem Tàn Báo lôi trở về. Những tử khí kia trên mặt đất cuồn cuộn không dứt, phun ra giống như là độc vụ, để cho người ta cảm thấy da đầu tê dại không thôi. May là những tinh quang lực lượng kia thời khắc đều chiếu rọi lại đây, những tử khí kia trong nháy mắt đều bị tiêu giảm rất nhiều. Hàn Khai nhẹ nhàng dậm chân, trong tay xuất huy ra một đạo không gian lực lượng hướng về phía chỗ tử khí kia mà đập xuống. Một kích của tuyệt thế cường giả khiến cho mặt đất lập tức nứt ra, phụ cận cũng bị chấn đến địa sơn đều điều động rồi. Thuận theo vết rách trên mặt đất, tử khí đáng sợ cùng một thời gian đồng thời tuôn ra, trong nháy mắt hướng về phía mọi người tràn đầy mà đến. Mọi người sợ hãi kêu to một tiếng, bọn họ lập tức lui nhanh, mà Hàn Khai cùng Phong Nha lập tức lợi dụng không gian chi lực đem tử vong tử khí cách tuyệt ở bên ngoài. Huyền Diệu ở trên không lần nữa đánh ra thủ pháp huyền ảo, trong miệng lẩm bẩm quát lên, quang mang vạn trượng, trảm yêu trừ ma. Từng vòng bạch quang từ phía không trung tiết suy mà xuống, giống như mặt trời mới mọc, chiếu đến mọi người đều cảm giác thư sướng không thôi, chỉ có Phong Nha cùng Tàn Báo lộ ra vài phần chán ghét. Bởi vì quang thuộc tính cùng ám thuộc tính trời sinh chính là lực lượng thường khắc. Huyền Diệu ở trên cao, mượn nhờ lực lượng của trận pháp, mặc dù trong thời gian ngắn khắc chế được tử khí lan tràn, nhưng Huyền Diệu đã đánh giá thấp tử khí năng lượng tích lũy ở chỗ này. Quang minh trận của hắn căn bản không có biện pháp đem nó hoàn toàn khắc chế. Không tốt, đại lượng tử khí kia đã tản mát ra ngoài, mau truyền bá cho mọi người ở trong thành. Huyền Diệu thần sắc đại biến quát lên, trong nháy mắt đầy lo lắng. Gấp cái gì? Bản thiếu gia đến lúc đăng đàn rồi. Lăng Tiếu khốc ý 10 phần hướng về chỗ tử khí kia mà đến. Mấy người phụ nữ vội vàng kêu lên, cẩn thận đừng đi, sẽ bị tử khí quân lấy. Tử khí có gì là có thể để bản thiếu gia uy kỵ? Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, một đoàn thân sắc hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm mà khuếch tán ra. Tử sắc năng lượng này mang theo cảm giác khiến người ta cảm thấy kỵ úy, để cho mọi người đều cảm thấy được có một loại cảm giác áp bức nồng đậm. Lăng Tiếu thả ra song trường hướng vô số hỏa diễm, hướng về phía tử khí bao lấy mà qua. Tử khí giống như là gặp phải khắc tinh, càng không ngừng bị thiêu đốt đến co rút lại, mà tử khí quần cuộn không ngừng xông ra kia dường như là phá hôi không chịu nổi một kích. Thiên hỏa thật sự đáng sợ, quả nhiên không hổ khắc tinh của tà vật. Huyền Diệu thần sắc tái nhợt trên không trung, nhìn hỏa diễm kia mừng rỡ lẩm bẩm nói. Tử sắc hỏa diễm này chính là sinh mị Lam Châu, sau khi thôn phệ Kim Liệt U Châu biến hóa mà thành. Hôm nay nhan sắc của nó đã xuất hiện dị biến cực lớn, năng lượng trở nên càng thêm kinh khủng. Lăng Tiếu thao túng lấy thiên hỏa ở bốn phía càng không ngừng đánh vào. Hắn hét to một tiếng. Toàn bộ luyện hóa cho ta! Từ sắc hỏa diễm phát ra khí thế hừng hực, càng không ngừng hướng về phía địa phương có tử khí lan tràn hùng dũng mà lao tới. Từ sắc hỏa diễm kia, toàn bộ áp xuống, phát ra một đạo thanh âm buồn bực, vô số tử diễm hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Vô số tử khí rốt cục bị tiêu rốt đến sạch sẽ. Nhưng mà không có nghĩa là mê đoàn đã được giải khai, ngược lại tấm che chắn bầu trời thần bí kia mới dần dần vạch mở. Chỉ là như thế cũng chưa thể đem nguyên nhân tử vong chân chính giải khai. Yêu tử trận pháp kia vẫn còn tồn tại, nếu như không thể đem nó hủy diệt, như vậy tử khí ở chỗ này sẽ càng không ngừng tụ hội, sẽ càng không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của bất kỳ người nào. Sau khi mây khói tiêu tán, trước mắt mọi người xuất hiện một cái miệng hầm. Đúng là một cái miệng hầm mà không phải là của cái động, giống như là của nhà dân bình thường tránh mùa đông mà đào hầm vậy. Bên trong miệng hầm tử khí không còn lan tràn ra, chỉ là từng đạo âm phong hàn khí từ dưới đất tuôn ra. Vô số tiếng gào thét của an hồn, hung thú tàn hồn không ngừng truyền đi. Thanh âm kia tràn nhập bầu trời của địa ngục thành, để cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Tất cả mọi người ở trong thành đều bị sợ hãi, thần sắc mọi người đều trở nên kinh hoàng lên. Đây là cái thanh âm gì? Quả thật đáng sợ quá rồi, giống như là từ trong cửu địa ngục truyền ra. Chẳng lẽ đám người của Lăng Tiếu thật sự tìm được tử vong chi mê rồi sao? Nhanh trốn đi, loại dị tường này khẳng định là có vật đại hung xuất hiện rồi, lại không trốn khẳng định không có cơ hội. Không sai, chỗ này nhất định là một cái tử thành, là một cái vong hồn lệ quỷ chi thành, không phải người sống có thể ở được. Những võ giả kia không ngừng kinh hô lên, tiếp theo từng người nhát gan từ trong thành trì rút lui rời đi, vẫn có một bộ phận không sợ chết kiên trì ở lại. Bọn họ đang đợi kết cục chân chính đến tột cùng có bộ dáng ra sao. Bọn họ muốn biết Lăng Tiếu có thật sự có thủ đoạn nghịch thiên giải quyết được vấn đề ở chỗ này hay không, đồng thời cũng muốn biết trong địa ngục thành này rốt cục là uẩn hàm cái loại hung vật gì. Ở chỗ miệng hầm, Lăng Tiếu tiến lên phía trước hai bước, mở ra một khẩu đại hống. Long tộc thiên phú thần thông, long ngầm. Âm ba đáng sợ trùng kích xuống miệng hầm đã tạo thành một hồi âm chi đáng sợ. Thạch thối xung quanh miệng hầm đều bị chấn đến rung tạc oanh lên. Phải một lát sau, âm ba rốt cục mới tản hết, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Tốt lắm, dưới này chắc chắn phải là có chỗ của mắt trận rồi. Ta cùng Hàn lão đi vào được rồi, các ngươi đều bên ngoài đợi, không nên để những người khác tới gần đây. Lăng Tiếu quay người lại sâu kín nói, trận nhãn phía dưới mới là đại hung hiểm thật sự, người bình thường tiến vào chỉ sợ đều là phiền toái, giúp không được cái gì, cho nên Lăng Tiếu mới thật sự có đề nghị như vậy. Phần lớn người ở đây đều biết ý nghĩ của Lăng Tiếu, tất cả đều không có xính cường. Chỉ là Phượng Tiêm Vận cùng Thái Hà Nguyệt bước lên đối với Lăng Tiếu nói mấy câu quan tâm, liền dẫn mọi người rời xa. Những người khác cũng theo đó thối lui về phía sau, chỉ là Huyền Diệu cùng Tàn Báo Phong Nha lại không có rời đi. Huyền Diệu hạ xuống thản nhiên nói, ta cùng các người đồng hành, ta vừa lúc muốn kiến thức đại trận tà ác như thế này là ai bày ra. Lăng Tiếu gật đầu đồng ý cho hắn đồng hành, bởi vì Huyền Diệu nhưng là trận pháp sư, có thể hắn ở đây mới có miễn cưỡng ít đi nhiều đường vòng. Tàn Báo cũng lên tiếng nói, thiếu gia, ta nguyện cùng ngươi đồng hành. Đây còn là thôi đi, ngươi là hắc ám thuộc tính, lực phá hại của ngươi đối với trận pháp này không tạo nên tác dụng gì. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói, xác thần trận pháp tà ác này, ma tính của Tàn Báo có chỗ tương tự. Vạn nhất Tàn Báo bị hung vật phụ thể, đó không có biện pháp rồi. Tàn Báo lại kiên trì nói, thiếu gia, ngươi có thể yên tâm, Tàn Báo ta cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua, ta chung quy cảm thấy chỗ phía dưới này có chút năng lượng để có thể cho ta tăng lên, thỉnh thiếu gia để ta cùng nhau đi vào. Lăng Tiếu lần này không cự tuyệt, nếu Tàn Báo đã nói như vậy thì tùy hắn, dù sao tiến đến phía dưới thêm một người cũng nhiều thêm một phần đảm bảo. Huống hồ thực lực của Tàn Báo cũng không kém. Ta cũng muốn đi. Phong Nha cũng tiến lên nói. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua hắn một chút, cũng không nói nhiều cái gì, dẫn đầu hướng về phía miệng hầm nhảy xuống dưới. Phong Nha chỉ cảm thấy bộ ngực có một khí buồn bực không cách nào mở ra. Nói như thế nào hắn cũng là cường giả siêu cấp thánh giả, cư nhiên bị một gã thiên tôn khinh thường rồi. Đây để cho hắn làm sao chịu nổi. Còn nữa, Hàn Khai ở chỗ này để cho hắn có một loại cảm giác áp lực vô hình. hắn cũng muốn chứng tỏ thực lực thánh giai của hắn là tuyệt thế cường giả hiếm có, để cho Lăng Tiếu biết sự hiện hữu của hắn. Thuận theo Lăng Tiếu tiến vào, những người khác cũng liền đi theo vào. Dưới miệng hầm bây giờ bất nhờ có bậc thang. Bậc thang từng tầng có rất nhiều, bên trong đen nhánh một mảng, phảng phất giống như thông hướng cửu u địa ngục, khiến cho người ta tổng có cảm giác âm sâu vô cùng. Từng cỗ âm hàn chi phong ẩm thấp từ phía dưới lao ra, đồng thời còn hòa trộn với tử vong chi khí nồng đậm hơn so với bên ngoài, để tất cả mọi người không được tự nhiên. Đám người Lăng Tiếu quanh thân đều bao trùm quang mang thuộc tính, chiếu sáng về phía trước, cách tuyệt tử vong chi khí kia. Từng người bước xuống phía dưới xâm nhập. Chẳng lẽ phía dưới là mê cung dưới lòng đất? Lăng Tiếu suy đoán nói. Cái này cũng rất khó nói, ta cũng chỉ ở trên một chút cổ thư, tìm được chút tài liệu liên quan đến tử mẫu yêu tử trận. Biết được cũng không hoàn toàn, chỉ có thể khẳng định bên dưới yêu tử trận nhất định có yêu linh khô lỗi canh gác. Huyền Diệu nói, yêu linh khô lỗi, đây là thứ gì? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Đó là người hoặc linh thú, nhưng chúng nó đã bị trận pháp khống chế, không trợ sinh tử, chuyên môn hấp thu tử khí, đồng thời thể đánh ra công kích năng lượng tử khí. Chỉ biết ngăn cản người xâm lăng, đây cũng là khô lỗi hộ trận chuẩn bị vì không thể để cho người ta phá hoại trận pháp. Mà vừa rồi những thanh âm kinh khủng kia mới vừa rồi bên ngoài nghe được, chính là tiếng ai oán mà những khô lỗi này ngày đêm tích lũy. Huyền Diệu nói nhất thời, lại nói một chút. Nhưng mà thiên hỏa của ngươi chính là khắc tinh của những yêu vật này, cho nên nói yêu tử trận này chỉ có ngươi mới có thể phá. Hôm nay lại có Hàn lão ở đây, muốn phá yêu tử trận cũng không khó, chỉ là đến lúc đó mẫu trận ở bên kia chắc chắn sẽ có điều cảm ứng, cũng không biết sẽ đưa ra ma nhân hình dạng gì. Bất quá trận pháp này đã bố trí không biết bao nhiêu năm rồi, người bố trí pháp không biết còn ở đó hay không, cũng không nói được. Bất kể dạng nào, trận pháp này ta nhất định phá rồi. Lăng Tiếu kiên định ứng nói. Lúc mọi người còn đang nói chuyện, đã đến chỗ càng sâu hơn, mà bậc thang cũng đã đi đến cuối cùng. Cẩn thận một chút, để ta trước xem một chút. Huyền Diệu hết sức cẩn thận. Tiếp theo hắn đi tới phía trước nhất, hai mắt bắt đầu sinh ra biến hóa. Hắn lại hiện lên vẻ tráng phong, nhìn hết sức quỷ dị. Đây là thiên nhãn, xen với thiên tượng, xen nhật nguyệt, xem sinh tử, xem tương lai, khám phá hết thảy hư vô. Là thiên phú tất sẽ có của mỗi một đời thiên cơ tử. Nếu như ngay cả điểm này cũng không có, vậy cũng sẽ không được vào huyền cơ môn rồi, trở thành chân truyền đệ tử duy nhất kia. Không nghĩ đến, ngươi là thiên cơ tử đời này. Hàn Khai ở một bên sâu kín lên tiếng nói. Huyền Diệu nhẹ gật đầu nói. Hàn lão ánh mắt rất chính xác, tiểu tử chính là đệ tử của huyền cơ môn. Nói xong Huyền Diệu bắt đầu đánh giá ở chỗ cửa vào, chỉ thấy nơi đó bố trí từng đạo tử khí cấm chế vô hình. Người bình thường căn bản không nhìn thấy tới, mạo muội đi tới chỉ sợ lập tức sẽ bị những tử khí này quấn thân mà chết. Huyền Diệu có thiên nhãn, Lăng Tiếu có lục đồng, đồng dạng có thể thấy được tử khí tử vong cấm chế. Mà Hàn Khai cùng Phong Nha đều là thánh giả, đồng dạng có thể cảm ứng được, chỉ là tàn báo không có cách nào cảm giác được rồi. Phía trước tử vong cấm chế ở cửa vào này, một khi cấm chế bài trừ, yêu linh khô lỗi bên trong hẳn sẽ liền sống lại rồi, mọi người phải cẩn thận. Huyền Diệu nói, Lăng Tiếu không nói hai lời lập tức đánh ra từng đạo năng lượng thiên hỏa đánh đến chỗ kia. Oanh, tiếng nổ tung để chỗ này đều sản sinh ra chấn động cường đại, hồi âm cuồn cuộn không dứt. Lăng Tiếu định nhãn nhìn lại, chỉ thấy tử vong cấm chế kia cư nhiên còn đó, không khỏi lấy làm lạ đùng. Cấm chế đáng sợ, ta phá không được rồi. Ta tới đi. Phong Nha lần này muốn hào hào biểu hiện một chút, oanh động ra một quyền sắc trường ấn hướng về cỗ cấm chế kia. Lại là một đạo thanh âm càng thêm kình bạo vang lên, tường bích ở bốn phía đều bị chấn rơi xuống đến sau không ít. Đáng tiếc là tử khí cấm chế kia cư nhiên còn ở đó, cũng không bị một trường này của Phong Nha hủy diệt. Mấy người đều là kinh ngạc, tàn báo lại càng kinh hô. Đây rốt cuộc là cái cấm chế gì? Đáng sợ như vậy. Ta tới đi, thực lực của ngươi có chút không đủ. Hàn Khai tiến lên một bước sâu xa nói. Trên khuôn mặt của Phong Nha chỉ cảm thấy nóng rát. Hắn vốn muốn ở trước mặt của Lăng Tiếu biểu hiện một chút, bây giờ ngược lại tới rồi, cư nhiên ném hết cả mặt. Hàn Khai rất tùy ý xuất thủ một quyền, hỏa sắc quyền đầu trực tiếp nện vào trên tử khí cấm chế. Một lần cấm chế này rốt cục bị Hàn Khai đánh mở ra. Song tử khí cấm chế ở trong lúc đất thời tuôn ra, giống như hắc động muốn nuốt chửng mọi người. Mọi người sớm có chuẩn bị, thiên hỏa của Lăng Tiếu không chút do dự đánh ra ngoài, mà Hàn Khai cùng Phong Nha thì tạo thành phòng thủ, đem tử khí toàn bộ cách tuyệt, để huyền diệu cùng tàn báo không bị bất kỳ xâm nhập nào. Tử khí tích lũy ở chỗ này thật đáng sợ, thời gian tích lũy quá lâu, phải nhanh chóng đem chúng nó đốt hủy, bằng không một khi tràn ra ngoài, người ở phía ngoài cũng sẽ bị liên lụy. Huyền Diệu vội vàng nói, Lăng Tiếu không nói chuyện, bắt tay toàn lực đem những tử khí này thiêu đốt, mà Hàn Khai lần nữa động rồi, tay của lão càng không ngừng huy động, đồng dạng là từng đạo hỏa diễm nồng đậm hướng về phía trong cửa thiêu đốt mà đi. Hỏa diễm của lão mặc dù không cường đại như thiên hỏa của Lăng Tiếu, nhưng mà cũng là địa giao hỏa diễm. Hơn nữa lão là thánh giả, lực lượng anh tới so với Lăng Tiếu còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ở dưới hợp lực của hai người, không bao lâu tất cả tử khí đều bị thiêu hủy hết. Mọi người vô cùng cẩn thận vào trong động khẩu, nhìn hết thảy bên trong, khuôn mặt đều lộ vẻ chấn kinh. Ở trong này rõ ràng là một phiến không gian rộng rãi, bốn phía của không gian này bố trí đầy các loại quan tài lớn thuần kim. Chúng cũng không có bị hủ thực của tử khí mà nát giữa, còn đang phát tán ra kim quang nhàn nhạt. Bốn phía có từng đạo, ảnh tử, đứng thẳng giống như là hộ vệ ở chỗ này. Chúng nó đều phát tán ra từng đoàn tử khí, để cho người cảm thấy vô cùng âm sâu ghê tởm. Bỗng nhiên, có vô số thân ảnh phát tán ra tử khí bắt đầu chuyển động, chúng nó đều đem ánh mắt rời về chỗ của mấy người. Từng đạo thanh âm, thê lệ trong đám người, thấy mao cốt tủng nhân. Tốc độ đi tới của chúng nó rất nhanh, mỗi một thân ảnh tựa hồ cũng có tu vi không kém thiên tôn giai, thậm chí có khi là thực lực đế giai. Đây đều là yêu linh khô lỗi, mau đem chúng nó tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho chúng nó dính vào nửa điểm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Diệu khẩn trương mà kinh hô, chỉ là ở trong cái phòng dưới mặt đất này có đến gần 100 khô lỗi yêu linh, thực lực của mỗi cỗ đều tương đương cường hãn, hơn nữa còn mang theo tử khí nồng nhiệt, mỗi khi dính vào rất khó khu trừ, chỉ có một con đường chết. Những yêu linh khô lỗi này trong tay cầm vũ khí do tử khí ngưng tụ mà thành, toàn bộ hướng về phía mấy người nhất tề mà lên, tử khí năng lượng đáng sợ từ xa đến đánh tới. Những thứ này để cho ta tới đi. Phong Nha tính toán một lần nữa chứng minh thực lực của hắn. Hắn tiến lên một bước, không gian chi lực ám thuộc tính cầm cố lấy những yêu linh khô lỗi này, áp bực cường đại đem tất cả khô lỗi yêu linh định trụ lại, sau đó không gian lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Oanh! Những yêu linh khô lỗi kia chịu một trận oanh cuồng của thánh giả, chúng nó trong nháy mắt bị chấn đến hóa thành từng đoàn hắc vụ rồi. Những hắc vụ này chính là tử khí tinh thuần nhất, lại một lần nữa tràn đầy bên trong không gian rộng rãi. Phong Nha nắm chặt thủ trưởng, những tử khí kia bị hắn ngưng cố lại với nhau, chỉ là hắn không có biện pháp đem những tử khí này trực tiếp luyện hóa hết, bởi vì ám thuộc tính của hắn cùng tử khí có chỗ tương đồng, nhưng mà lại không cách nào triệt tề tiêu diệt. Lăng Tiếu tiến lên một bước, vung tay lên một cái, từ sắc hỏa diễm tập quyền mà đi, đem những tử khí kia hoàn toàn thiêu hủy sạch sẽ. Không biết bên trong những quan tài bằng kim loại kia rốt cục là chứa cái gì. Sau khi Lăng Tiếu đem tử khí kia thiêu đốt sạch sẽ, đem ánh mắt dừng lại trên những quan tài bằng kim loại kia. Thiếu gia, cẩn thận một chút, nó không chừng bên trong có những thứ hung hiểm. Huyền Diệu cẩn thận nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, cách không vận kình, đem một tổ quan tài trong đó đem mở ra. Một đạo quang mang trong nháy mắt tràn nhập trong phòng, tinh quang thuần khiết để cho người ta cảm thấy sung sướng không thôi. Huyền tinh! Lăng Tiếu nhàn nhã nhìn vật trong quan tài kinh hô. Hẳn là thượng phẩm huyền tinh, trong một cái quan tài này hẳn có số lượng hàng ngàn, hàng vạn. Huyền Diệu nuốt một chút nước miếng nói. Tàn báo nghi ngờ. Chỗ này rốt cuộc là mắt trận hay tàng bảo thất à? Lại có người đem những huyền tinh này vứt ở chỗ này không quản. Huyền Diệu suy nghĩ một chút, trên khuôn mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc nói. Có lẽ ta biết chỗ này xảy ra chuyện gì rồi. Mau nói một chút xem. Lăng Tiếu vừa nói không khách khí đem mấy chục quan tài đều cất vào. Trong này khẳng định đều là huyền tinh, đây đối với hắn mới kiến lập thế lực mà nói càng thêm trọng yếu, chính là có thể giảm đi cho hắn không ít phiền toái. Nếu như ta đoán không sai, chỗ này hẳn là phiến long mộ chi địa. Cái gì ở chỗ này hẳn là vật bồi táng, và bên trong khẳng định còn có không ít đồ tốt. Chỉ là muốn xâm nhập vào bên trong càng thêm nguy hiểm, mọi người phải thêm cẩn thận rồi. Huyền Diệu đột nhiên mang theo thần sắc nghi trọng nói. Lăng mộ chi địa, còn chỗ đồ tốt. Cái này ta thích nhất. Lăng Tiếu không sợ, ngược lại còn cười nói. Lấy thế trận bây giờ của bọn họ, Lăng Tiếu không hiểu còn có cái gì có thể tương hại được bọn họ. Người bên cạnh hắn, mỗi cái đều là nhân vật bất phàm, tự nhiên không e sợ. Vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Lăng mộ này khi còn sống hẳn là của một cường giả đáng sợ, bằng không sẽ không làm ra trận thế lớn như vậy. Huyền Diệu nói. Cho nên đoàn người lại hướng về phía bên trong đi vào. Bên trong có một cái thông đạo rộng chừng hai người, phía trước vẫn là một mảnh đen nhánh, chỉ lại là không thể ngăn cản ánh mắt của mọi người. Huyền Diệu đang đi phía trước nhất, lúc tới gần chỗ lối của thông đạo kia đánh ra một thủ thế, mọi người tất cả đều ngưng. Đây cứ nhận là thất tinh, thất sát trận. Huyền Diệu nhìn chằm chằm vào mặt đất kinh hô lên. Cái gì? Thất tinh thất sát trận chứ gì? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Đây là một tuyệt sát trận, bảy đạo tuyệt thế hung hiểm. Chỉ cần hơi không chú ý, coi như là Huyền Diệu đều phải táng mạng tại chỗ này. Thành lập chỗ này thực sự là quỷ tài. Thất tinh, thất sát trận này dù không kinh khủng bằng quỷ mẫu tử yêu trận, nhưng mà cũng khó có thể bố trí. Huyền Diệu lộ ra vài phần bội phục lẩm bẩm nói. Trận này ngươi có thể phá không? Lăng Tiếu hỏi. Trận này vốn là có thể phá được, nhưng mà sợ rằng không được. Thất tinh thất sát trận này đã trở thành tử trận, trừ phi cứng rắn đi qua, bằng không không có biện pháp nào. Huyền Diệu lại tế tử quan sát một chút rồi nói. Đây là như thế nào? Lăng Tiếu hỏi. Hắn lý giải một chút huyền ảo cùng tính phức tạp của trận pháp. Có chút cao giai trận pháp còn mang theo trận cơ quỷ thần khó đoán. Hắn đối với trận pháp cũng không tinh thông, cho nên chỉ có thể dựa vào Huyền Diệu rồi. Huyền Diệu chỉ bức tường hai bên thông đạo nói. Bất kể là trận pháp nào đều có trận văn cùng mắt trận. Ám tuyến trận văn ở chỗ này đã thác loạn không chịu nổi. Có thể là mắt trận của thất tinh trận kia đã bị phong kín, lại không cách nào phá đi hoại. Nhưng chúng ta bất kể từ chỗ nào mà đi qua cũng sẽ bị thất sát trận kia công kích. Chủ nhân lăng mộ này thực sự là tuyệt đường lui của người ta. Chỉ là trận pháp, bản lĩnh của chúng ta như thế nào, đem nó phá đi. Tàn báo không cho là đúng mà nói một tiếng, cả người hướng về phía núi phía kia lướt tới. Mau dừng lại! Huyền Diệu kinh quát lên. Đáng tiếc đã chậm, tàn báo tiến vào bên trong thông đạo rồi. Bỗng dưng hai bên xuất hiện từng cái động khẩu nhỏ, từng đạo tử khí bắn mà ra. Những tử khí này giống như có chỉ pháp công kích của cao thủ xuất chiêu, khí thế đáng sợ tới chí cực. Thiên tôn bình thường tiến vào chỉ sợ sẽ lập tức bị oanh thành ma phong rồi. Mà tàn báo nhưng là huyền đế giai, quanh thân nổi lên tầng tầng thuộc tính phòng ngự nồng đậm, đem những tử khí kia cách tuyệt ở bên ngoài. Chỉ là tử khí có thể so với ám thuộc tính của hắn càng thêm đáng sợ, cư nhiên đem ám thuộc tính của năng lượng hắn thôn phệ, không ngừng hướng về phía hắn quấy nhiễu mà đi. Tàn báo giống to một tiếng, đại phương thế giới chi lực thôi diễn ra, lúc này mới ngăn cản được tử khí lan tràn. Đang ở lúc hắn độ ra vẻ kinh thường đi về phía trước, từng cái hắc động nhỏ kia một lần nữa xuất hiện dị động. Ông, từng đạo thanh âm chói tai vang lên ở bên trong hầm. Không chỉ tàn báo, ngay cả người khác cũng đều cảm thấy dự cảm không rõ ràng. Trong nháy mắt, vô số hắc điểm từ trong động nhỏ phi xạ mà ra. Trên cái thông đạo này trong nháy mắt bố trí đầy những hắc điểm để cho người ta cảm thấy da đầu tê dại không thôi. Đây là yêu linh khô lỗi phệ nhân phong. Cái này số lượng cũng quá nhiều đi. Huyền Diệu thân thể run lên một chút kinh hô. Chỉ thấy những vệ nhân phong kia đem tàn báo tầng tầng vây quanh, giống như là phong nạn, đem lối đi đều ngăn kín rồi. Hơn nữa có không ít hướng về mấy người ở cửa thông đạo nhanh chóng bay tới. Lúc này tàn báo nhưng hắn thảm rồi, dù hắn có thực lực của đại phương thế giới đem những tử khí này cách tuyệt, nhưng đối mặt với nhiều vệ phong nhân như thế, hắn cũng không thể lập tức xuất thủ đem vệ phong nhân này diệt sát hết. Lực lượng của hắn có thể trong nháy mắt phách diệt không ít vệ phong nhân, nhưng mà những vệ phong nhân này rõ ràng so sánh với vệ phong nhân bình thường cường hãn hơn rất nhiều. Bị phách mấy cái nát bấy, cư nhiên lại còn có thể phi qua. Tàn báo đã bị vô số vệ phong nhân tầng tầng bao vây lại, chúng nó còn có thể đánh ra từng đạo công kích tử khí chi lực. Chỉ sợ không cần bao lâu nữa tàn báo còn chưa đem chúng nó giết hết mà hắn sẽ phải trước chết một đoạn ở chỗ này. Phong nha tuyệt đối sẽ không để cho tàn báo chết ở chỗ này như vậy. Lực lượng thánh giả của hắn ở thời khắc này toàn bộ triển khai ra, hai cái hắc sắc trưởng ấn đem những vệ phong nhân kia từng cái phách diệt. mà Lăng Tiếu cũng bắt đầu dùng thiên hỏa, đem tử khí do phệ phong nhân kia phát tán ra nhất thời thiêu đốt sạch sẽ, để cho người khác bị xâm nhập vào. Tránh để cho người khác bị xâm nhập vào. Đại ca, người đứng đó, ta đến cứu người. Phong Nha An dạy dậm chân, lực lượng đáng sợ đem những vệ phong nhân kia toàn bộ đánh tan. Tàn báo lúc này mới chật vật, có chút ít thời gian thở một hơi. Lúc này Huyền Diệu kinh hô. Lúc này mới còn là nhị sát, còn trung ngũ sát, các người mau trở về đi. Thất tinh thất sát, có 7 đạo tuyệt sát trận, mỗi đạo so với một đạo còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 186 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.